Chương 10, một giọt chân long huyết, võ đạo cùng thần thông. Chương 10, một giọt chân long huyết, võ đạo cùng thần thông. Ngọc Độc Tú nghe vậy thật lâu im lặng, nghĩ tới cái kia trong mưa gió hoa hải đường, nhớ tới chết oan chết uổng người thiếu nữ kia, hai đấm nắm chặt, thanh âm tràn đầy kiên nghị, ngàn thai trăm khó, vạn kiếp tiên đổ vĩnh viễn dứt khoát. Tốt, chỉ có này chí, mơ y là ta bối trung nhân nên có tinh thần, người tu hành nên khó mà lên, không sợ gian hiểm, nếu là lo trước lo sau, đáng đời hóa thành cho Cẩm Lân cười to. Cái này tán dương cũng không phải định nọt, mà là chân tâm thật ý, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiếu niên rõ ràng có như vậy dũng khí, thật sự khó được. Cẩm Lân cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một hồi, sau đó mới, thành đạo tri ân lớn hơn thiên, ta tuy nhiên là yêu tộc chi thuộc, nhưng cũng biết ân nghĩa hai chữ, ngươi đã giúp ta thành đạo, ta đây cũng không thể không tỏ vẻ. Nói đến đây, Cẩm Lân mạnh mà vỗ mi tâm tổ khiếu, sau một khắc một giọt ngón cái lớn nhỏ, lóe ra chín màu lưu ly chi quang. Tiên âm lượn lờ óng ánh Ngọc Châu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngọc này Châu đỏ thấm, nhưng lại so với kia thế gian chân quý nhất Mỹ Ngọc còn có làm cho người thèm thuồng. Đây là nhìn xem Mỹ Ngọc, Ngọc Độc Tú không có thỏ tay đi đón. Cẩm Lân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, còn đây là chân long tổ huyết, chính là cá nhảy long môn về sau. Long môn ban cho đại tạo hóa, tổng cộng có 6 ti cờ hờ, cái này một giọt ta nhưng lại tặng cùng ngươi. Này máu ẩn chứa vô cùng tạo hóa, định có thể trợ giúp hiền đệ tại con đường tiên đạo đi xa hơn. Mắt thấy Ngọc Độc Tú còn có cự tuyệt, Cẩm Lân khoát khoát tay, ngươi trước hãy nghe ta nói hết lại cự tuyệt cũng không muộn. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngừng lời nói, Cẩm Lân mới mở miệng nói, nhân loại người tu hành trời sinh thân thể bạc nhược yếu kém, chỉ cần một ngày không thể thành tiểu tiên nhân, cái kia thân thể cuối cùng là nhược điểm chỗ tại, mặc dù là người bình thường, nếu có thể cẩn thân, cũng có thể đem người tu hành chém giết. Ta cái này một giọt chơi y ban tổ huyết, thật sự long chi huyết cao hơn bên trên một tầng. Chính là khai thiên mới bắt đầu tổ long lưu lại ở dưới, chỉ cần hiền đệ luyện hóa cái này tổ huyết, chẳng những có thể dùng tăng thêm tu hành, còn có thế tôi luyện nhục thân, tăng cường thân thể cường độ, từ nay về sau thế gian binh khí khó có cận thân người. Cẩm Lân chằm chằm vào Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú ừng ực nuốt ngụm nước miếng, nghe cái này Cẩm Lân nói, cái này giọt máu quá trâu rồi, nếu không thu hạ, cái kia quả thực nên thiên lôi đánh xuống. Cứ việc trong nội tâm đối Cẩm Lân lòng mang cảnh giác, nhưng nhìn tổ huyết, không giống giả bộ. Vì vậy trịnh trọng mà nói, đa tạ đại ca rồi. Cái này tiện nghi đại ca nhận ra ngược lại cũng không tệ, mặc kệ trong nội tâm có ý kiến gì không, bảo vật này lại làm không phải giả vờ. Cẩm Lân ngón tay bắn ra, cái kia hóng ánh Ngọc Châu trong dây lát khảm nạm tại hắn mi tâm tổ khiếu, vận chuyển pháp lực quán chú tổ huyết bên trong, tiếp dẫn tổ huyết hàng lâm trái tim. Ngọc Độc Tú nghe vậy không chút do dự vận chuyển pháp lực xuyên thấu qua mi tâm, quán chú đến tổ huyết bên trong. Tổ huyết có linh, vốn đang không cam lòng nghĩ muốn tránh thoát trói buộc, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, lại bị Cẩm Lân tiên uy cho chấn áp xuống tới. Pháp lực tiếp dẫn phía dưới, cái kia ti cờ hờ tổ huyết tiến vào Ngọc Độc Tú trái tim, lơ lửng ở trái tim bên trong, mỗi lần có hủy hệ tờ di cờ hờ chạy đến trái tim, đều đối với cái kia ti cờ hờ tổ huyết tiến hành rửa sạch cọ rửa, một tia tổ huyết cũng sẽ bị Ngọc Độc Tú hủy hệ tờ di cờ hờ dung hợp hấp thu, cải thiện máu của hắn thân hình. Cẩm Lân cười ha ha, đã có cái này ti cờ hờ tổ huyết, ngươi ngày sau thân hình tất nhiên sẽ cường đại vô cùng. Cùng người trong tranh đấu chiếm hết quan trên, nếu là có thể cẩn thận cảm ngộ tổ huyết huyền ảo, không chuẩn còn có thế lĩnh ngộ ra một lượng thức thần thông, cũng chưa hẳn cũng biết. Nhìn xem Ngọc Độc Tú cảm động thân sắc, Cẩm Lân trong nội tâm cùng thiếu, ha ha ha, ta đã chứng nhận liền tiên nhân quả vị, trở thành thế gian người mạnh nhất một trong. Cái này tổ long trong máu tuy nhiên ẩn chứa tổ long tại hỗn độn bên trong cảm ngộ, nhưng đó là tổ long đại đạo, chỉ có thể tìm hiểu tham khảo, lại không thể học tập, ta đã đi tới chính mình đại đạo. Cái này hủy hệ tờ di cờ hờ với ta mà nói hoàn toàn gân gà, tiểu tử này không biết chút nào, liền lại để cho hắn cho rằng cái này hủy hệ tờ di cờ hờ rất trọng yếu, tại sao phải sợ hắn không cảm kích ngày sau đối với ta tự nhiên là nói gì nghe nấy. Kỳ thật Cẩm Lân không biết là, cái này tổ long chi huyết quý giá nhất chỗ bên trong ẩn chứa tổ long cường đại sinh mệnh lực, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tuổi thọ. Bất quá tiên nhân thọ cùng trời đất, cái này tổ huyết đối với Cẩm Lân mà nói, đến tột cùng thật là gân gà hay không? Còn có hai nói. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ được tổ long hủy hệ tờ di cờ hờ dung nhập, mặc dù chỉ là như vậy một tia, một phần ngàn vạn cũng chưa tới, nhưng Ngọc Độc Tú lại hết lần này tới lần khác cảm giác được thân thể của mình lực lượng chính đang gia tăng, cốt cách độ cứng tại tăng cường, tỉ mỉ, cốt tủy tại phát sinh một loại không biết chuyển biến. Mỗi một tia tổ long chi huyết hòa tan, Ngọc Độc Tú pháp lực đều tăng cường bên trên một chút như vậy điểm. Con đứa NG tu ha nhờ thời gian nhiều quý giá. Như là đã đạp vào con đường NG tu ha nhờ, vậy thì muốn tích xúc pháp lực, dùng ứng đôi tăng hai, muốn thời thời khắc khắc đều đi ngồi xuống tu hành 500 năm, coi như là dùng Ngọc Độc Tú tâm tính cũng làm không được. Đa tạ đại ca, Ngọc Độc Tú chắp tay nói. Cẩm Lân khoát khoát tay, huynh đệ chúng ta làm gì thuyết khách nói nhảm, tình nghĩa huynh đệ tự tại trái tim. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, là cực, đều tại giữa ngực. Hai người nói chuyện, thời gian đã đến giữa trưa, Ngọc Độc Tú đứng người lên, đã thấy trong thùng nước đùng đùng rung động, vài đầu cá chép tại trong đó dãy rua, đụng chạm lấy thùng nước vách tường. Ngọc Độc Tú đột nhiên xoay người, đem thùng nước rút ra mặt nước, lần này có thế là thu hoạch lớn. Cá chép cười to, vỗ tay thực khen. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Cẩm Lân rõ ràng thân là cá yêu hóa thân, lại hết lần này tới lần khác nuốt trôi thịt cá, Ngọc Độc Tú có chút quái dị cảm giác. Bất quá ngẫm lại chính mình phía trước cả đời, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, cũng liền chưa phát giác ra kỳ quái. Hai người đi trở về, Ngọc Độc Tú nhìn xem Cẩm Lân nói, ta hôm nay không có thuật pháp thần thông, cái này một thân pháp lực đánh đồng với không, không bằng học một ít quyền cước phòng thân như thế nào. Cẩm Lân gật gật đầu, công phu quyền cước ngược lại là không tệ, mặc dù là tu sĩ, cũng dùng công phu quyền cước vi chu, thần thông thuật pháp tiêu hao quá lớn, hoặc là bị đối phương khắc chế, chỉ có quyền cước xây công, khắc địch chế thắng. Nói đến đây, Cẩm Lân nói, ta ngược lại là có thể tại quyền cước phương diện đối hiền đệ tiến hành chỉ điểm. Cẩm Lân không biết còn sống bao nhiêu vạn năm, loại lao gia hỏa này một tiếng không biết trải qua bao nhiêu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là không như bình thường. Cái kia liền đa tạ đại ca rồi. Huynh đệ làm gì khách khí như vậy? Nói xong chạy về nhà môn, Ngọc Thập Nương chính may vá một kiện xiêm y đi hề. Xa xa trông thấy Ngọc Độc Tú đi về tới, liền cầm quần áo bông, ca ca trở lại rồi, chúng ta hôm nay lại có canh cá uống. Nhìn xem tiểu muội khô gầy gương mặt, Ngọc Độc Tú âm thầm thở dài, mặc dù là mấy ngày nay canh cá liên tiếp, nhưng tiểu muội khí sắc như trước không thấy tiến bộ. Nguyên khí hao tổn dễ dàng, muốn chữa trị nhưng lại khó càng thêm khó, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, cái này thân thể nguyên khí không phải nhất thời nửa khắc có thế bổ sẽ đến. Giết cá là huyết tinh quá trình, loài cá sinh mệnh nhất là ương ngạnh, có lẽ kế thừa chân long nhất tộc ưu điểm, mặc dù là đem tất cả ruột đều móc ra, như trước sôi nổi, thỉnh thoảng dễ rủa thoáng một phát, dẫn tới tiểu muội thét lên. Cơm trưa thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú đem khối lớn thịt cá chen lẫn đến tiểu muội trong chén, ngươi ăn nhiều một chút, đúng là trường thân thể thời điểm, không muốn làm trễ mãi. Ăn cơm chưa xong, Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân đứng trong sân, tu hành chi đạo, pháp lực cùng võ đạo nhưng lại hai khái niệm, thuật pháp có chủng chủng thần kỳ diệu dụng, không thể tưởng tượng nổi chi năng, có thể được trường sinh, biết thiên thời, mà võ đạo chỉ là chém giết. Nói đến đây, Cẩm Lân nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cái này võ đạo tuy nhiên không bằng tu hành chi đạo, nhưng ngươi cũng không thể coi thường, cái này võ đạo chính là tu sĩ phải tu hành khóa trình một trong, ngươi ngẫm lại, nếu là mình thần thông thuật pháp bị người khắc chế, ngươi nên làm thế nào cho phải, là túi đầu liền giết, hay vẫn là thoát thân 3.000 dặm. Thuật pháp bị người khắc chế, cái kia võ đạo chính là chém giết mấu chốt, hoặc là thuyết pháp lực bị hao hết, quyết định sinh tử đúng là võ đạo, hai người pháp lực gần, người đó võ đạo tạo nghệ cao, người đó là cuối cùng người thắng. Võ đạo một đường nhất là đơn giản, chính là liên tiếp đa nhờ bo nở dê thể cốt, tăng cường bản thân lực lượng, rèn luyện chém giết năng lực, Cẩm Lân giải thích đến. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, như thế nào đa nhờ bo nở dê thể cốt, gia tăng lực lượng. Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, không có cố định biện pháp, có thể ăn tiên thảo, có thể dự tắm, nuốt bổ tiên sút, các loại nhiều loại. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới kiếp trước nội gia quyền. Kiếp trước nội gia quyền chính là chém giết sinh tử bác đấu chi thuật, cũng không biết ở cái thế giới này còn có thể hay không dùng. Rèn luyện thân thể bí pháp, ta nhưng lại không thể dạy ngươi, miễn cho ngươi bái nhập đại giáo thơ y điếm lọt dấu vết, ta liền cùng ngươi luyện tập giảng giải một ít chém giết chú ý hạng mục công việc. Á Cẩm Lân nhìn xem Ngọc Độc Tú đến. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm xì mũi coi thường, lại không lọt thanh sắc nói, thỉnh.